Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 292, Bất Đắc Dĩ Tam Thanh. Tam đệ, nghe nhị ca một lời khuyên, người những cái kia ngoại môn đệ tử, hay là sớm làm đuổi cho thỏa đáng, tránh khỏi bọn họ ngày sau liên lụy ngươi tu luyện. Một lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy chính mình nói có chút qua. Liền nhẹ giọng khuyên nhủ, nói thật ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn những lời này, đúng là tại vì Thông Thiên giáo chủ cân nhắc, cái kia tiệt giáo đệ tử, ngư long hỗn tạp, lại người gì cũng có, muốn nói ưu tú, bọn họ cũng xác thực ưu tú, nhưng những đệ tử này nhân phẩm, liền còn chờ suy tính, xem bọn hắn thủ đoạn liền biết, đều là chút âm a, sát a, tuyệt a loại hình thần thông. Nghe xong danh tự, liền biết đây không phải cái gì tốt con đường. Hoàn toàn không giống huyền môn chính tông. Ngược lại càng giống bàng môn tà đạo. Nếu là truyền đi, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng huyền môn danh dự. Huống chi, tiệt giáo đệ tử là thụ Thông Thiên giáo chủ truyền đạo. Mới tập được một thân bản lĩnh. Ngày sau nếu là những đệ tử này bên trong, có nhân tạo xuống sát nghiệt. Cái này nhân quả nghiệp lực. Khẳng định sẽ tại Thông Thiên giáo chủ trên thân hung hăng ghi nhớ một bút. Tuy nói thánh nhân không nhiễm nghiệp lực, không sợ sát kiếp, nhưng nghiệp lực tới người hay là sẽ trừ khử các thần khí vận, từ đó ảnh hưởng đến các thần tu luyện. Cho nên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là tại vì Thông Thiên giáo chủ cân nhắc, mà lại còn là thật lòng. Dù sao cũng là thân huynh đệ, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ tai họa ngầm, hắn làm sao lại không lên tiếng nhắc nhở? Chỉ là đáng tiếc, nếu là không có lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia lời nói, Thông Thiên giáo chủ có lẽ sẽ nghe lọt. Nhưng bây giờ, hắn một bụng tức giận, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hảo cảm hạ xuống thấp nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn phen này hảo ý lời nói, tại Thông Thiên giáo chủ nghe tới, chói tai vô cùng, chỉ cảm thấy mỗi một chữ đều tại nhằm vào hắn. Nhường hắn tại chỗ liền không nhịn được bộc phát. Người xiển giáo đệ tử cao quý, ta tiệt giáo đệ tử đê tiện đúng không? Vậy thì tốt, ta đi là được. Hôm nay ta liền dẫn đệ tử rời đi nơi đây. Không ý kiến mắt của ngươi. Cái này to như vậy núi Côn Lôn, liền để cho các ngươi cao quý xiển giáo đệ tử là được. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, hung hăng vung tay áo, quay người rời đi Ngọc Hư Cung. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ vào Thông Thiên giáo chủ, nửa ngày nói không ra lời. Đại ca, ngươi xem một chút tam đệ hắn, có thể từng có nửa điểm quy củ. Uổng ta lòng tốt khuyên hắn, thật sự là thực tội nghiệt, không thể sống. Về sau có hắn hối hận thời điểm. Thật lâu, đợi Thông Thiên giáo chủ đi xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa rồi đối với một bên Thái Thanh Thánh Nhân nói. Ai, người cũng ít nói hai câu. Hôm nay tam đệ đi lần này, ta ba huynh đệ tình nghĩa, lại là xấu. Bất quá, tam đệ đi cũng tốt. Hắn tiệt giáo môn nhân đông đảo, phần lớn là hiếu động thế hệ. Một mực lưu tại trên Côn Lôn Sơn, sớm muộn cũng sẽ sinh ra mầm tai vạ. Hiện tại đi, không có hạn chế. Có lẽ bọn họ còn có thể tự tại một điểm, cũng có thể còn núi Côn Lôn một cái thanh tĩnh. Trầm mặc một hồi, Thái Thanh Thánh Nhân cảm khái nói, từ khi ra đời liền ở chung một chỗ, chưa hề tách ra huynh đệ, hôm nay lại là náo tách ra, muốn đường ai nấy đi, sao phải khổ vậy chứ. Cái kia tiệt giáo đệ tử phần lớn liệt căn chưa tiêu, tuy có chút theo hầu, lại khó mà lâu dài. Ngày sau tất sinh mầm tai vạ, tạm chờ lấy đi, ngoặc kép chấm chấm, còn nghĩ nói tiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn thấy Thái Thanh Thánh Nhân càng ngày càng khó coi sắc mặt, nhịn không được chuyển di chủ đề. Là được, không đề cập tới tam đệ xong chuyện. Về sau, cái này núi Côn Lôn, liền thừa ta cùng đại ca hai người. Đại ca muốn ở bao lâu, liền ở bao lâu, ta tuyệt không hỏi đến. Nghe đến đó, Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn là có ý gì? Còn nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu? Thật làm chính mình là núi Côn Lôn chủ nhân sao? Nghĩ như vậy, vốn là có chút không cao hứng Thái Thanh Thánh Nhân, càng thêm không cao hứng, một gương mặt mo hoàn toàn kéo xuống, lập tức, tay áo bỗng nhiên hất lên, rất là không vui nói, tốt một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn, tốt một cái Xiển Giáo Giáo Chủ, tốt một cái núi Côn Lôn đứng đầu, quả nhiên là uy phong thật to, bần đạo phúc bạc, lại là không chịu nổi ngươi lễ ngộ, cái này núi Côn Lôn, hay là lưu cho một mình ngươi đi, bần đạo, hay là khác mưu đi chỗ tốt. Nói xong, Thái Thanh Thánh Nhân gương mặt lạnh lùng, rời đi Ngọc Hư Cung. Đại ca, lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ý thức được tự mình nói sai. Có thể chuyện cho tới bây giờ, lại nói cái gì, cũng xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Thanh Thánh Nhân rời đi. Ai, đều đi cũng tốt, liền còn lại một mình ta. Cái này núi Côn Lôn, không phải liền là ta sao? Ha ha, tự nói vài tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười kia, rất lớn, lại không mang bất kỳ vui sướng nào. Có, chỉ là vô số bi thương, cùng nói không nên lời sầu não. Vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống tình nghĩa, vốn cho rằng sẽ giúp đỡ lẫn nhau đến vĩnh viễn. Có thể tại hôm nay, lại xuất hiện vết rách. Rốt cuộc không thể quay về, chỉ là khó chịu, lại như thế nào hình dung có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình. Sư Tôn, coi là thật muốn rời khỏi sao? Thượng Thanh trong điện, Huyền Thanh nhìn qua có chút thất thần Thông Thiên Giáo Chủ. Nhẹ giọng hỏi, ai, thiên ý như thế, không đi không được a? Thở dài một hơi, Thông Thiên Giáo Chủ ngữ khí không tên nói. Tam Thanh, Bàn Cổ Chính Tông. Huyền môn đích truyền, thiên địa thánh nhân, hồng hoang hết thảy tôn vinh, các thần có thể hưởng thụ, đều hưởng thụ, là thế gian nhất tôn quý, tồn tại cường đại nhất. Các thần, thật không có cách nào giải quyết đệ tử mâu thuẫn sao? Các thần, thật sẽ bị cảm xúc trái phải sao? Thông Thiên Giáo Chủ, thật nhìn không ra Nguyên Thủy Thiên Tôn là vì hắn được không? Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sẽ nói bậy sao? Thái Thanh Thánh Nhân, vì sao không tại hai người ầm ĩ lên thời điểm, đem hai người khuyên nhủ. Một câu thiên ý như thế, nói ra Tam Thanh trong lòng bất đắc dĩ. Trở thành Thánh Nhân, cùng thiên địa cộng tôn đồng thời, cũng triệt để đã mất đi tự do. Chú định trốn không thoát thiên đạo trưởng khống, bị quản chế tại hắn. Bất lực phản kháng, thiên đạo nhường Tam Thanh tách ra. Các thần lại có thể vì đó làm sao? Đây cũng là hồng hoang, duy nhất có thể hạn chế thánh nhân. Không phải, thế giới này, đã sớm dựa theo thánh nhân ý chí phát triển. Đối mặt thánh nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có lẽ có thể cùng đánh một trận. Nhưng đối mặt nắm giữ thiên đạo lực lượng thánh nhân, trong hồng hoang, trừ thánh nhân, không người có thể cùng chống lại. Càng là cường đại, trên người gông xiềng lại càng nặng, bị hạn chế lại càng lớn. Tùy ý làm bậy phải bỏ ra đại giới, cũng càng nhiều, đây chính là hồng hoang đạo lý, thiên đạo quyết định đạo lý, không người có thể làm trái, thánh nhân, cũng không thể, Tam Thanh, cuối cùng là quá cường đại, ba vị thánh nhân, hay là ba vị tay cầm tiên thiên chí bảo thánh nhân. Cái này thế lực quá mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh, đối mặt cường đại như vậy thế lực, chính là thiên đạo cũng biết kiêng kỵ. Sẽ tăng lớn đối với các thần hạn chế. Các thần lực lượng tất nhiên muốn bị suy yếu. Chính là nhìn thấy điểm này, mới có hôm nay trên Côn Lôn Sơn một màn này trình diễn. Không sai, hôm nay đã phát sinh hết thảy đều là Tam Thanh tự biên tự diễn. Chính là hai giáo tranh chấp, cũng là hai vị thánh nhân bỏ mặc kết quả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.